Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 900, giết chóc. Mạnh Vũ Đồng một mực lắm nghi hoặc, đã từng cái kia thuần thật đáng yêu Hứa Giai Oánh tại sao lại biến thành như bây giờ. Máu lạnh mà lại vô tình, cho tới giờ khắc này nghe được đối phương lời nói nàng mới rõ ràng. Nguyên lai cô gái này đã trải qua biến. Nàng tâm lý xuất hiện vặn vẹo, nàng tình yêu xem cũng biến thành dị dạng đứng lên, vậy mà yêu bản thân Tần ca ca, hoang đường, thật hoang đường, ca ca muốn cái gì, ta liền cho hắn cái gì. Hứa Giai Oánh ngón tay chà sát lấy Mạnh Vũ Đồng kiều gương mặt non nớt, mỹ lệ mi mắt tràn ngập lấy âm lãnh thái độ, đáng tiếc ngươi khiến ta thất vọng, tại sao ngươi liền không thể thích ta ca ca. Hắn là trên cái thế giới này lớn nhất ưu tú nam nhân. Người mì mắt mù sao? Không phải thích Tần Dương cái kia đồ bỏ đi. Ta lắm may mắn, ta thích là Tần Dương. Mạnh Vũ Đồng ho khan mấy tiếng, xóa đi góc miệng vết máu. Mỉm cười cười nói, ta cũng là trên cái thế giới này may mắn nhất nữ hài. Thật, ta không lừa ngươi, nghe được đối phương lời nói. Hứa Giai Oánh thần sắc chậm rãi trở nên lạnh, mở miệng nói ra, hỏi ngươi cuối cùng nhất một câu, ngươi cuối cùng nguyện không nguyện ý làm ca ta nữ nhân. Nếu như ngươi trả lời sai, mạng ngươi liền giao phó ở nơi này bên trong. Mạnh Vũ Đồng hướng lấy nàng mỉm cười, lập tức chậm rãi nhắm lại mi mắt, cũng sẽ không phản ứng đối phương. Nàng mặc niệm lấy kiếm điển khẩu quyết tâm pháp, một cỗ nhàn nhạt khí tức thần bí tại nàng thể nội cưỡng ép du đi như dây leo đồng dạng, tại chỗ đầu hỗn độn linh căn bên trên quấn quanh nhẹ nhàng đánh lấy. Nàng đang nỗ lực dùng linh căn cảm ứng phương thức đến liên hệ Tần Dương, bởi vì nàng cùng Tần Dương có được hỗn độn linh căn, lại tăng thêm long phượng quyết tu luyện, khiến cho hai người tâm hữu linh tê, có thể dùng tâm linh đối thoại, nhưng những này đều thành lập tại ngắn cự ly phạm vi bên trong. Hiện tại cự ly rất xa, nhưng nàng không có khác biện pháp, chỉ hết sức thử một lần, đến mức kết quả như thế nào, toàn bộ xem thiên ý. Vũ Đồng, pha lê phòng thẩm vấn bên trong, Tần Dương bỗng nhiên ngẩng đầu, theo bản năng che vùng đan điền linh căn vị trí, sắc mặt biến ảo chập chờn. Vừa rồi hắn thể nội hỗn độn linh căn đột nhiên run rẩy lên, cảm giác rất gấp gáp, lắm nôn nóng, loại tình huống này là cho tới bây giờ chưa từng có, rất kỳ quái, chẳng lẽ Vũ Đồng xảy ra chuyện. Ý niệm tới đây, Tần Dương nội tâm rồi một chút dự cảm không tốt càng mãnh liệt. Một cỗ lạnh buốt hàn ý trong nháy mắt từ lòng bàn chân luồn lên, khiến cho toàn thân hắn ngâm tại hàn đàm bên trong, lạnh thấu xương. Tần tiên sinh, ngài thế nào? Đối diện kính mắt nam tử kinh ngạc nhìn sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi Tần Dương, nghi hoặc không hiểu, gặp Tần Dương không trả lời, hắn tằng hắng một cái, tiếp tục nói, Tần tiên sinh, vừa rồi một ít chuyện cũng nói với ngươi, liên quan tới Lục lão chết, ngài nhi tử mất tích một chút vụ án, những này đều là thuộc về cơ mật, người bình thường không có tiếp xúc, hy vọng ngài có thể giữ bí mật. Hiện tại ta cho ngươi thêm nói một chút. Bạch Tần Dương đột nhiên đứng dậy, lạnh lùng cắt ngang hắn lời nói, không cần, đem cái này bên trong máy cản tín hiệu đóng lại. Ta muốn gọi điện thoại, nhanh lên. Gã đeo kính sững sờ mấy giây, ngẩng đầu nhìn trên mắt camera, xin lỗi nói, có lỗi với Tần tiên sinh, cái này địa phương thuộc về thần vũ tổ một bí mật trụ sở dưới đất, là không có biện pháp giải khai máy cản tín hiệu, nếu không ngài trước đợi chúng ta đem sự tình kể xong. Một, đột nhiên, Tần Dương mở miệng, ánh mắt băng lãnh như cái rùi, từng tia hàn ý từ trên người hắn lan ra, đem xung quanh 10 mét phạm vi bên trong nhiệt độ đều giảm xuống tốt mấy phần. Đối diện hai người đánh cái dùng mình. Tần tiên sinh, ngài cái này, hai, lúc cái thứ hai băng lãnh chữ lúc rơi xuống. Gã đeo kính cùng bên cạnh tuổi trẻ chiến viên dọa đến lùi lại mấy bước. Lập tức xuất ra kim loại thương. Họng súng nhắm ngay Tần Dương. Tần tiên sinh, người cũng chớ làm loạn. Nơi này chính là thần vũ tổ địa phương. Lúc này, phương bên trên camera bên trong cũng vang lên sĩ quan thanh âm nóng này. Tần tiên sinh, cuối cùng phát sinh cái gì sự tình? Ngày trước lạnh tĩnh một chút. Chúng ta lập tức thả ngươi ra ngoài. Cái này địa phương ngươi liền xem như liều mạng. Cũng là ra không được. Xin ngài phối hợp chúng ta. Phòng quan sát bên trong. Sĩ quan cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Hắn thế nào cũng không rõ. Tần Dương đột nhiên liền bảo tàu. Cuối cùng phát sinh cái gì? Chẳng lẽ có người cho hắn mật báo? Không có khả năng a. Cái này địa phương đã bị che đậy. Trừ bọn hắn dụng cụ chuyên nghiệp, căn bản phát không ra bất kỳ tín hiệu. Ba, vừa mới nói xong, Tần Dương thân thể trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Một giây sau, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm. Gã đeo kính cùng tuổi trẻ chiến viên thân thể ngược lại bay ra ngoài. Nện ở kích quang điện trên mạng, theo lấy co quắp một trận cùng tiếng kêu thảm thiết. Hai người ngã xuống. Thân thể đã trải qua thành than cốc, hiển nhiên chết không thể chết lại. Pha lê phòng thẩm vấn bên ngoài hộ vệ cùng phòng quan sát bên trong hai cái sĩ quan toàn bộ ngây. Người, nói không ra lời, bọn hắn không có nghĩ đến Tần Dương cũng dám sát thần võ tổ người. Hơn nữa tại cái trụ sở này bên trong, cái này ra hỏa chẳng lẽ điên không thành, không muốn sống lấy ra ngoài. Ngoặc kép chấm hỏi. Thảo, mặt tròn sĩ quan giận, mở ra cất giọng microphone, lạnh lùng giống nói, Tần Dương, người Thảo muốn tìm cái chết có phải hay không? Người thật lúc chúng ta thần vũ tổ người chả lẽ lại sợ ngươi? Hôm nay người Thảo khác nghĩ ra được, lão tử nhất định đánh chết ngươi. Đồng đội trưởng, ngươi đừng xung động, bên cạnh sĩ quan biến sắc, liền muốn ngăn cản. Lại bị mặt tròn sĩ quan đẩy ra. Xúc động cay rắm. Ngươi không thấy được tên vương bát đản này giết chúng ta thần vũ tổ người sao? Thảo, ta ngược lại muốn xem. Tên vương bát đản này có khả năng bao lớn. Hôm nay không giết chết hắn, lão tử không tin đồng. Cho ta thêm đại hệ thống phòng ngự, số 2 vũ khí chuẩn bị. Một khi tên vương bát đản này đi ra, cho ta đánh cho đến chết. Mặt tròn sĩ quan đỏ lên lấy mặt, giận dữ hét, thân là thần vũ tổ người, tự ái tâm đã trải qua bành trướng tới cực điểm. Cái kia bên trong gặp qua phách lối như vậy nhân vật, không giết không tiết hận. Ta chỉ hỏi ngươi một câu, lần này bắt ta tới, có phải hay không vì kéo dài thời gian? Tần Dương nhìn camera, nhàn nhạt nói. Trung niên sĩ quan vừa muốn mở miệng giải thích, bên cạnh mặt tròn đồng đội trưởng mắng nói, đúng, Thảo lão tử liền là cố ý giam giữ ngươi, kéo dài thời gian, ngươi Thảo cắn ta a. Lão tử nói cho ngươi, hiện tại ngươi nữ nhân nói bất định đã trải qua chuyển hướng hai chân bị hứa đội trưởng cho làm. Ta xem ngươi có thể như thế nào. Nghe lấy đối phương lời nói, Tần Dương mặt không biểu tình. Hắn nhìn chòng chọc camera, hắc bạch phân minh con ngươi bên trong phát ra lấy hờ hững vô tình hào quang. Một cỗ rét lạnh sát ý chậm rãi phát ra, chu vi nguyên bản là lạnh buốt không khí lại giảm xuống mấy tốc độ. Trở nên lạnh siêu, ta một mực không muốn cùng các ngươi thần vũ tổ nổi lên va chạm. Là bởi vì các ngươi là quốc gia bồi dưỡng tinh anh chiến đội. Nhưng hiện tại xem ra, cái này tinh anh chiến đội cần bị huyết tẩy một phen mới có thể đi đến lương lộ. Ta không ngại, lúc cái kia đao phủ thủ. Tần Dương ngồi xổm người xuống, bàn tay nhẹ nhàng phóng trên mặt đất trên mặt. Cái này tiểu tử tại làm cái gì? Nhìn thấy Tần Dương cử động, đám người nghi hoặc không hiểu. Chốc lát sau khi, bọn hắn liền trừng đại mi mắt. chỉ thấy đối phương dưới bàn tay mặt đất, bắt đầu chậm rãi hòa tan đứng lên, như là dung nham đồng dạng, điên cuồng sôi trào nhấp nhô, vô số tia lửa bắn tung tóe đi ra, mặt đất một tấc đổ sụp, sôi trào, chung quanh đặc thù kim loại pha lê, tất cả đều xuất hiện khe hở, như mạc nhện đồng dạng tản ra. Cuối cùng soạt một tiếng, sở hữu pha lê tất cả đều vỡ nát, hóa thành lít nhít lưỡi dao hướng về từ phía bát phương điên cuồng bạo bắn mà ra. Một chút hộ vệ còn chưa kịp phản ứng, thân thể liền bị thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt be bét, long phượng quyết, Tần Dương trầm thấp một tiếng. Này cuồn cuộn dung nham lập tức biến ảo trở thành một đầu dài đạt mấy chục mét cự long gào. Thét lấy phá tuôn ra mà ra. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyenc.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.